Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411, chương 412, nhìn thẳng Thâm Uyên. Thế mà, theo Vạn Thánh công chúa lặng lẽ ngẩng đầu, đập vào mi mắt lại là đường Tam Tạng cái kia trực câu câu mà nhìn mình ánh mắt. Càng quan trọng hơn là, đường Tam Tạng cái kia dường như hội tụ ngàn vạn tinh thần con ngươi chỗ chằm chằm phương hướng. Đúng là mình cái kia hơi hơi bại lộ mà ra Thâm Uyên chỗ. Trong lúc nhất thời, Vạn Thánh công chúa trên khuôn mặt không khỏi phi lên mấy phần phấn hồng. Trong lòng ngượng ngùng mừng thầm sau khi, trái tim càng là càng phát ra phanh phanh phanh, loạn nhảy dựng lên. Bản năng phía dưới, Vạn Thánh công chúa cái kia vòng eo không tự giác lại lần nữa hướng về đường Tam Tạng phương hướng. Nghiêng nghiêng, cũng tốt để trước mắt vị này tốt lang quân minh bạch Thâm Uyên vĩ ngạn. Mà tình cảnh này, xem ở tại chỗ những người còn lại trong mắt, lại là biểu lộ khác nhau. Không nói đến hầu tử cùng chư bát giới cái kia hơi kinh ngạc tại đường Tam Tạng dị thường. Vạn Thánh Long Vương thì là biểu hiện được có chút không hiểu. Không hiểu sau khi trên mặt lại là không khỏi vui vẻ. Làm vì yêu tộc kẻ ra đời, Vạn Thánh Long Vương coi trọng nhất cũng là nhân mạch quan hệ loại hình. Tuy nói đường Tam Tạng chỉ là cái phàm nhân, nhưng là hắn sau lưng yêu tộc mạch lạc lại là có thể xưng khủng bố. Lại thêm nghe đồn rằng đường Tam Tạng chính là Tây Thiên Như Lai nhị đệ tử Kim Thiên Tử truyền. Thế, có thể nói là Phật yêu hai nhà đều là có chính mình quan hệ chỗ. Đây đối với sinh tồn ở tế tái quốc bên trong Vạn Thánh Long Vương mà nói, là dị thường minh bạch điều này đại biểu lấy cái gì. Một khi cùng đường Tam Tạng giữ gìn mối quan hệ, chỉ cần không phải tìm đường chết giống như đi khiêu khích thiên đình, như vậy cơ bản có thể gối cao không lo. Mà nếu như chính mình nữ nhi này có thể cùng thánh tăng đường Tam Tạng, vừa nghĩ đến đây, Vạn Thánh Long Vương nụ cười càng phát ra rực rỡ. Mà Vạn Thánh Long Vương nụ cười rực rỡ, cửu đầu trùng sắc mặt có thể nói là khó nhìn tới cực điểm. Lúc này liền đi ra phía trước, hướng về phía đường Tam Tạng quát nói, dâm tặc vô sỉ, cho ta thả tôn trọng một chút. Cửu đầu trùng lời vừa nói ra, lúc này chính điện làm yên tĩnh nháy mắt sau đó. Hầu tử, chư bát giới cùng Vạn Thánh Long Vương có thể nói là trăm miệng một lời quát lớn. Lớn mật, không nói đến hầu tử cùng chư bát giới làm giận dữ. Trong nháy mắt liền lên động thủ tâm tư. Chính là Vạn Thánh Long Vương giờ phút này cũng là vừa sợ vừa giận. Không chút do dự trực tiếp tiến lên liền hướng về phía cửu đầu trùng quất một bàn tay. Nổi giận nói, lớn mật người ở rề, thánh tăng phía trước, chỗ nào có phần của ngươi nói chuyện. Tranh thủ thời gian cho bản vương cút qua một bên. Ngươi, giờ khắc này, cửu đầu trùng có thể nói là hận theo trong lòng lên. Trên người có hắc khí phát ra mà lên, ẩn ẩn có chín cái đầu ở trong đó phun ra nuốt vào. Lấy ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Vạn Thánh Long Vương. Tuy nói cho tới nay, cửu đầu trùng đối đãi Vạn Thánh Long Vương cùng Vạn Thánh công chúa liền không có ăn cái gì hảo tâm. Chỗ lấy cam tâm tình nguyện ở rể đến cái này nho nhỏ Bích Ba Đàm bên trong, chính là nhìn chúng Vạn Thánh Long Vương làm vì yêu tộc Long Vương. Kỳ bảo bối nhiều có thể so với bình thường yêu thánh. Mà lại Vạn Thánh công chúa có được một mảnh hắn muốn ô nhiễm xá lợi tử nhất định cửu diệp linh chi. Thảo, nhưng là, bình thường tại Vạn Thánh Long Vương trước mặt lộ ra cung cung kính kính. Khúm núm cửu đầu trùng, nhưng trong lòng thì có cực mạnh ý muốn sở hữu. Như thế nào chịu được như vậy làm nhục, lúc này liền muốn triệt để bạo phát. Thế mà, thói quen cái này người ở rể bình thường khúm núm vô năng bộ dáng Vạn Thánh Long Vương, lại lần nữa hướng về cửu đầu trùng quất một cái tát tới. Cái kia thái độ liền giống như là thấy được nuôi trong nhà cầu tử hướng về chủ nhân nhe răng, bản năng liền dạy dỗ một phen giống như. Cửu đầu trùng, ngươi đây là thái độ gì? Vạn Thánh Long Vương nghiêm nghị quát nói. Đã là tức giận tại cửu đầu trùng vô lễ, càng là lo lắng như vậy sẽ chọc giận tại đường Tam Tạng cùng hầu tử, vì Bích Ba Đàm mang đến tai họa ngập đầu. Thánh tăng há có thể khinh nhục. Lập tức cho thánh tăng cúc cung xin lỗi. nếu không bản vương định không thể khinh suất tha thứ ngươi. Không, từ được đến Xá Lợi Tử về sau, tâm tính đã xuất hiện cực đại biến hóa, cửu đầu trùng bản năng phản bác quay đầu. Quát nói, chỉ là một cái nhân tộc, ta cửu đầu trùng há có thể hướng hắn cúi đầu xin lỗi. Tốt, tốt, tốt, Vạn Thánh Long Vương giờ khắc này chỉ cảm thấy tại Đường Tam Tạng trước mặt thể diện mất hết. Từ trước đến nay càng chú trọng điểm này, Vạn Thánh Long Vương lửa giận bay thẳng trong lòng. Mấy trăm năm qua, Vạn Thánh Long Vương theo không chê cửu đầu trùng cái này người ở rể vô năng. Cũng chưa từng bởi vì hắn chưa từng làm Bích Ba Đàm làm ra cái gì cống hiến mà bạc đãi tại hắn. Ngược lại cửu đầu trùng cần thiết tu hành chi vật, chỉ cần là Bích Ba Đàm tất cả, Vạn Thánh Long Vương tất cả đều cho, không có cự tuyệt. Mà để Vạn Thánh Long Vương không nghĩ tới chính là, ngay tại Bích Ba Đàm đang ở vào hơi không cẩn thận liền vạn kiếp bất phục cấp độ thời điểm, cái này vô năng cửu đầu trùng người ở rể ngược lại trở ngại chỉ là mặt mũi tức giận. Bản vương hỏi ngươi một lần nữa, người ở rể, ngươi hướng không hướng thánh tăng xin lỗi? Nếu không đừng trách bản vương đưa ngươi trục xuất Bích Ba Đàm. Từ đó một đao cắt đứt. Mà cửu đầu trùng vừa nghe lời ấy, trên mặt hoàn toàn đều là lạnh lùng như băng. Thần thái cùng bình thường cung kính hữu lễ quý công tử bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Lấy một loại miệt thị ngữ khí hỏi ngược lại. Phụ vương, người có thể không nên hối hận. Đúng lúc này, Đường Tam Tạng nhẹ ho hai tiếng, đánh gãy cửu đầu trùng mà nói. Chấp tay hành lễ, tuyên câu Phật hiệu nói, A-di-đà Phật. Long vương chớ nên trách tội tại vị này cửu đầu trùng thí chủ. Đúng mới bần tăng trong lòng thất thần, lại là thất lễ, lúc này mới đưa tới cửu đầu trùng thí chủ hiểu lầm. Lời ấy, Đường Tam Tạng nói đến mức dị thường chân thành, đồng dạng cũng mang theo một chút hổ thẹn chi ý. Làm một đời thánh tăng, kim thiên tử chuyển thế, Đường Tam Tạng bất kể nói như thế nào đều được xưng tụng là gặp qua mưa to gió lớn, núi non trùng điệp thế hệ, làm thế nào có thể tùy tiện tại một nho nhỏ trong vực sâu liền chết kích trầm xa thuyền, không thể tự thoát ra được. Còn nữa, làm ngươi ngóng nhìn Thâm Uyên lúc, Thâm Uyên cũng tại ngóng nhìn ngươi, đạo lý này, Đường Tam Tạng vẫn là vô cùng minh bạch, nếu không cũng sẽ không có phi lễ chớ nhìn câu nói này. Vừa mới Đường Tam Tạng chỗ lấy ngóng nhìn tại trong vực sâu thất thần, lại là bởi vì cái kia trong vực sâu tản ra chính mình khó có thể kháng cự sức hấp dẫn. Cũng chính là nghi hoặc tại điểm này, Đường Tam Tạng lúc này mới nhất thời thất thần, để cửu đầu trùng sinh ra hiểu lầm. Giờ phút này, Đường Tam Tạng cảm giác sâu sắc áy náy giải thích sau khi cảm thụ được cái kia Thâm Uyên chỗ truyền đến lực hấp dẫn cực lớn, phảng phất tại hô hoán chính mình thân thủ đồng dạng. Trong lòng nghi hoặc lại là càng sâu. Không đúng, bần tăng không phải là có thể bị như vậy nông cạn đơn giản sự tình hấp dẫn thế hệ. Hoàn toàn không phù hợp logic. Chẳng lẽ, cái này Vạn Thánh công chúa có cái gì mị hoặc thần thông? Cũng không đúng, nếu không, chính đạo chi quang ứng có phản ứng mới lạ. Như vậy sau cùng khả năng, chẳng lẽ cái kia trong minh minh cảm giác là tại nói cho bần tăng một kiếp này cách làm chính xác sao? Muốn chiến thắng Thâm Uyên phương pháp tốt nhất chính là trực diện Thâm Uyên, sau đó chiến thắng nó. Ngoặc kép chấm chấm. Ngay tại Đường Tam Tạng suy nghĩ lộn xộn, cảm giác sâu sắc một kiếp này biến số viễn siêu chính mình đoán trước, thậm chí phải có điều hy sinh thời điểm, cửu đầu trùng đối mặt Đường Tam Tạng giải thích, lại là cười lạnh một tiếng, nói ra, Đường Tam Tạng, ngươi thì tính là cái gì? Chỉ là một cái nhân tộc, cũng dám dùng như vậy ngữ khí nói chuyện với ta. Ngoặc kép, PS, xin lỗi, hôm nay đến xin phép nghỉ. Chỉ có 2 canh, thiếu một chương đằng sau bổ sung. Ngoài định mức sách một câu, năm bổn mạng khả năng thật là mọi việc không thuận. Nửa năm qua này mỗi tháng đều phải đi bệnh viện. Hôm nay thân thể cũng không thoải mái. Đổi mới tốc độ so sánh quyển sách trước hoàn toàn chính xác giảm xuống rất nhiều. Bất quá thiếu chương tiết, ta nhất định sẽ bổ sung. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.